Cực phẩm thần y chương 2245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2245 ngay sau đó, Akemi Kawamoto chế nhạo, mày muốn giết tao sao, vẫn còn quá sớm đó. Vừa nói, anh ta vừa kết ấn bằng một tay và thi triển ấn thuật biến mất ra khỏi đó. Ở Nhật Bản, mày đã thực hiện thủ đoạn này vài lần. Làm sao Trần Gia Bảo tao lại bị mày lừa hai lần với cùng một cách? Trần Gia Bảo thét lên, đột nhiên nhảy lên cao mấy thước, sau đó tung Trảm Nhân kiếm trong tay, đáp xuống sân như một vệt sao băng màu đỏ. Một tiếng, bùm, thật lớn, Trảm Nhân kiếm đâm vào mặt đất giống như một trận động đất, cả cái sân như sụp xuống, vô số vết nứt dài xuất hiện. Trời đất rung chuyển, một nguồn nội lực mạnh mẽ tràn đầy mặt đất, trong lúc cả sân đang sụp đổ, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài đau đớn, một bóng người ngơ ngác từ trong mặt đất ngoi lên, khóe miệng vẫn còn vết máu. Đó là Akemi Kawamoto, Yoshimura Miyu và Inanabe Miyoshi vẻ mặt đầy cảm thán, kiếm của Trần Gia Bảo có thể ép Akemi Kawamoto lộ diện, thật là kinh khủng quá đi. Akemi Kawamoto thậm chí còn không kịp lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Mày thật sự muốn đổi cùng giết tận sao? Thanh kiếm của Trần Gia Bảo không chỉ hủy hoại toàn bộ mảnh sân, mà nội lực mạnh mẽ vẫn đang tiếp tục tàn phá, ngay cả khi Akemi Kawamoto không xuất hiện thì Trần Gia Bảo vẫn có thể tìm ra được vị trí chính xác của ông ta thông qua nội lực. Lúc đó, tình hình của ông ta chắc chắn còn tệ hơn nữa. Cho nên, không phải anh ta không muốn tiếp tục trốn trong lòng đất mà là anh ta không thể tiếp tục trốn. Tao, Trần Gia Bảo, có ân sẽ báo ân, có thù sẽ báo thù, mày nhất định sẽ chết ở đây, không còn cơ hội sống sót. Tuy nhiên, xét ra mày cũng là nhân vật quan trọng thứ ba trong danh sách võ lâm ở Nhật Bản, tao sẽ chôn cất cho mày đàng hoàng. Trần Gia Bảo vẫn còn hội tụ sức mạnh của Trảm Nhân kiếm, mũi kiếm hướng về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng. Rầm, trên mặt đất ba thước sau lưng xuất hiện một cái hố lớn. Đó là ngôi mộ mà Trần Gia Bảo đã đào cho Akemi Kawamoto. Mày muốn tao chết, tao sẽ không để cho mày được yên đâu. Akemi Kawamoto nghiến răng, đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó xông tới chỗ Vũ Nhược Uyên cách đó không xa, hét lớn một tiếng. Một tay của tao sẽ giết chết người phụ nữ của mày, để mày phải sống trong đau khổ. Ông ta không biết về mối quan hệ giữa Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên, nhưng ông ta cũng đã nghe về những chuyện tình cảm của Trần Gia Bảo. Khi Vũ Nhược Uyên ở với Trần Gia Bảo, trong tiềm thức anh ta liền nghĩ rằng Vũ Nhược Uyên chính là người phụ nữ của Trần Gia Bảo. Đúng là tìm đường chết. Trần Gia Bảo co lông mày lại, lập tức bay lên khỏi mặt đất, được Trảm Nhân kiếm bảo vệ, cả người giống như tên lửa, lao thẳng về phía Akemi Kawamoto với tốc độ cực nhanh. Ở bên kia, khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Nhược Uyên có chút biến đổi, cô ấy chỉ mới ở giai đoạn tông sư sơ kỳ, làm sao có thể chống chọi được với người đàn ông uy quyền và quyền lực như Akemi Kawamoto. Tuy nhiên, là một cô gái kiêu ngạo của thế hệ trẻ võ thuật, Vũ Nhược Uyên đã phản ứng ngay lập tức khi gặp nguy hiểm, cô ấy lập tức nâng Akemi Kawamoto lên và phát ra một luồng kiếm khí cố gắng chặn Akemi Kawamoto lại. Tuy nhiên, khí kiếm này chưa đến gần Akemi Kawamoto ba bước chân thì nó đã bị biến mất bởi sức mạnh của Akemi Kawamoto. Cách chương.